Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 483 Tu Tam Đại. Tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 483 Tu Tam Đại, tích lũy đánh thưởng thêm càng. Dương Buồm, xuất phát, Giang Nguyệt Bạch đứng ở Thiên Vũ Thuyền Rồng bong tàu thượng. Xem mấy chục cái người chèo thuyền hô quát chỉnh tề ký hiệu. Một chút kéo thuyền rồng hai sườn giống cánh chim giống nhau đặc thù buồm, chỉnh con thuyền chậm rãi. Phù không, hai sườn cánh chim cuộn sóng vỗ, mang theo chỉnh con thuyền hướng tây bước vào, trên thuyền mãn tái hàng hóa. Tốc độ không mau, Thanh Long giới diện tích lãnh thổ mở mang, muốn tới đạt Phục Long Sơn Mạch. Ít nhất yêu cầu 2 tháng tả hữu, trên con thuyền này đại bộ phận là chân võ tiên tông đệ tử. Bọn họ không tham dự cùng long tộc tranh đấu, lại muốn bảo hộ Phục Long Sơn Mạch phía sau, bảo đảm long tộc sẽ không hướng quá Phục Long Sơn. Tai họa đất liền, này nhóm người trừ bỏ áp giải vật tư, còn muốn đi thay quân, trừ cái này ra, còn có một ít Phục Long Tông cùng Bích Du cung đệ tử. Lãnh nhiệm vụ đi Tây Hải, đãi đủ 5 năm mới có thể rời đi, Thiên Vũ thuyền rồng phía sau. Còn có một ít bình thường phù không thuyền đi theo, giống Bách Điểu Triều Phượng, bảo vệ xung quanh ở Thiên Vũ thuyền rồng chung quanh. Tất cả đều là nhị lưu tông môn, tán tu, cùng với các đạo thương hội tu sĩ. Đi Tây Hải, đãi vàng, Giang Nguyệt Bạch quan sát một lát. Cảm thấy không thú vị, liền chiều khoang thuyền đi đến, Tạ Cảnh Sơn cho nàng an bài một gian tĩnh thất. Phương tiện nàng trên đường tu hành, vừa mới đi đến mặt bên hành lang. Liền có khắc khẩu thanh từ trong đó một gian tĩnh thất nội truyền ra. Thế nhưng đều không có mở ra cách âm kết giới, tùy tiện. Ta nói tùy tiện, một cái rất quen thuộc tuổi trẻ nữ tu thanh âm. Trong giọng nói mang theo điểm bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, còn qua vài phần hỏa khí, ta bất quá là hỏi ngươi muốn xuyên cái này tố màu xanh lơ vẫn là cái này vàng nhạt sắc, ngươi phát cái gì tính tình, nghe tới giống trung niên nữ nhân, ta vừa rồi nói qua, xuyên tố màu xanh lơ, kia kiện qua tố, ngươi từng ngày xú cái mặt, vẫn là xuyên vàng nhạt minh diễm một chút. À tương đương, ngươi có ý tứ gì? Ta từng ngày hầu hạ ngươi, quần áo đều cho ngươi lấy ra tới đưa tới trên tay. Ngươi còn có ý kiến? Ngươi đứa nhỏ này quả thực không có tâm. Ta rốt cuộc là nào thực xin lỗi ngươi? Nương, ta đã là 60 nhiều người. Đặt ở thế gian đều là hoa giáp lão phụ. Không phải yêu cầu ngươi hầu hạ tiểu hài tử, tu chân giới lại không xem tuổi. Chạy nhanh đem quần áo thay, đi ra ngoài mấy năm khác không học được, nhưng thật ra học được ngỗ nghịch ta, ta không nghĩ xuyên kia kiện, mới vừa còn nói tùy tiện. Hiện tại làm ngươi xuyên vàng nhạt ngươi lại không bằng lòng. Từng ngày tu luyện tu không tốt, nói chuyện còn lặp đi lặp lại, nhà người khác có ngươi như vậy sao? Ngươi đứng lại, ngươi làm gì đi, môn bị kéo ra. Vừa lúc cùng đi ngang qua Giang Nguyệt Bạch đụng phải, Giang Nguyệt Bạch nhận được trước mặt người. Chính là Thạch Môn Thành Trung, Tạ Cảnh Sơn tiếp thu kia gian cửa hàng nữ chủ nhân Kinh Sở Quân, nàng cũng là kim đan đỉnh tu vi. Kiếm tu, xuyên một bộ thanh bích sắc kính trang, tóc vãn khởi lộ ra no đủ cái trán cùng tinh xảo ngũ quan. Nga mi đạp quét, không thi phấn trang. Sạch sẽ thoải mái thanh tân, giờ phút này cau mày. Ánh mắt mỏi mệt, thoạt nhìn tâm tình rất kém cỏi, là ngươi. Kinh Sở Quân cũng nhận ra Giang Nguyệt Bạch. Ban đầu đoạn thời gian đó, cửa hàng đan dược đều là Giang Nguyệt Bạch luyện chế. Cho nên đánh quá giao tế, Sở Quân, vị này chính là mặt sau Nguyên Anh Trung Kỳ nữ tu trên tay cầm một kiện vàng nhạt sắc váy dài đi tới. Mặt mày cùng Kinh Sở Quân sinh thật sự giống, trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch, Kinh Sở Quân hít vào một hơi. Vị này chính là ta bằng hữu, Giang Nguyệt Bạch, đây là ta nương, Thạch Môn Thành Khi. Bởi vì giúp Kinh Sở Quân luyện đan muốn định phía chính phủ khế ước, yêu cầu thân phận lệnh bài, cho nên dùng chính là tên thật. Giang Nguyệt Bạch vội vàng chắp tay chào hỏi. Vãn bối Giang Nguyệt Bạch bái kiến tiền bối. Trang Phượng cười hư đỡ. Nguyên lai là Sở Quân bằng hữu, nhà của chúng ta Sở Quân rất ít giao hữu, không biết ngươi là nào một tông vị nào đại năng dưới tòa đệ tử. Nương, ngươi có thể hay không đừng hỏi tham. Kinh Sở Quân thập phần không kiên nhẫn. Giang Nguyệt Bạch đứng thẳng thân mình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vãn bối một giới tán tu, không môn không phái, tán tu. Trang Phượng ánh mắt lập tức trở nên khinh miệt. Xả hạ Kinh Sở Quân, ngươi cùng ta tiến vào thay quần áo, cả ngày ăn mặc giống cái nam tử, giao chút lung tung rối loạn người, tiểu tâm ngày nào đó bị người ám toán, hối hận cũng không kịp. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tự thảo không thú vị, thẳng tránh ra. Kinh Sở Quân là chân võ tiên tông tu tam đại, tổ phụ càng là chân võ tiên tông luyện hư tinh quân, nắm giữ thực quyền thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị đều rất cao. Trang Phượng xem thường nàng một cái tán tu, thực bình thường. Giang Nguyệt Bạch tìm được chính mình tĩnh thất, đẩy cửa ra đi vào, đang muốn đóng cửa, Kinh Sở Quân bỗng nhiên từ bên ngoài chen vào tới, phanh đóng cửa lại, mở ra phòng hộ trận, mượn ngươi nơi này trốn một chút. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, ngươi nương cũng sẽ không ăn ngươi, liền như vậy đáng sợ. Kinh Sở Quân thở dài, cùng nàng ở chung một phòng, thực áp lực. Kinh Sở Quân ngày thường bị Trang Phượng quản được nghiêm, nhỏ đến xuyên cái gì quần áo, ăn cái gì đan dược, lớn đến tu cái gì công pháp, giao cái gì bằng hữu đều phải quản. Kinh Sở Quân dựa vào trên cửa, ngực nặng nề, hồi lâu đều hoãn không thượng khí. Nàng ngày thường không có bằng hữu, ở Thạch Môn Thành chung cùng Giang Nguyệt Bạch tuy rằng kết giao không thâm, nhưng là gặp qua bọn họ ba người ở chung, náo nhiệt, thân thiết, lệnh nàng thập phần hâm mộ. Lúc này ở chỗ này gặp phải, Kinh Sở Quân không tự chủ được, muốn tới gần Giang Nguyệt Bạch, ngồi đi. Giang Nguyệt Bạch thỉnh Kinh Sở Quân ngồi xuống, tụ thủy phe trà, ta còn muốn đa tạ ngươi, dẫn tiến Tạ Cảnh Sơn tiến chân võ tiên tông, hắn còn rất vui vẻ. Kinh Sở Quân vốn định nói Tạ Cảnh Sơn là nàng bằng hữu, hẳn là, chính là nhớ tới bọn họ ba cái mới là chí giao hảo hữu, chính mình thật không tính cái gì, bỗng nhiên, liền có chút tự ti, loại này tự ti người ở bên ngoài xem ra thập phần vớ vẩn, rốt cuộc thân phận của nàng là mọi người theo không kịp, chính là ở nào đó phương diện, nàng chính là khống chế không được tự ti. Không có gì, là Tạ Cảnh Sơn chính mình năng lực chắc tuyệt, ngươi cùng ngươi nương cũng phải đi Phục Long Sơn mạch sao? Giang Nguyệt Bạch thuận miệng hỏi. Kinh Sở Quân gật đầu, cha ta mang theo chân võ tiên tông đệ tử ở Phục Long Sơn mạch đóng giữ, ta cùng ta nương đi thăm hắn. Giang Nguyệt Bạch chống cằm chờ thủy khai, thật hâm mộ ngươi, người nhà đều tại bên người. Kinh Sở Quân ánh mắt ảm đạm, này có cái gì hảo hâm mộ, ta đảo tình nguyện một người độc lai độc vãng. Lại nói tiếp, rời nhà trốn đi ở Thạch Môn Thành kia mấy năm, là ta lớn như vậy nhất tự tại mấy năm. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cười ra tiếng. Kinh Sở Quân nghi hoặc nhíu mày. Giang Nguyệt Bạch ngừng cười, ngượng ngùng, ta là đột nhiên nghĩ đến Tạ Cảnh Sơn khi còn nhỏ cũng là rời nhà trốn đi, sau đó mới cùng ta cùng A Nam quen biết sự tình. Trách không được hắn nói ngươi cùng hắn rất hợp duyên, các ngươi xác thật rất có cộng đồng đề tài, đều không về nhà. Kinh Sở Quân khóe môi gợi lên vài phần. Đúng vậy, Cảnh Sơn sư đệ còn dạy ta rất nhiều trốn ra phương pháp, rất có kinh nghiệm. Đều là oai chiêu đi. ngươi nhưng đừng nghe hắn loạn chỉ điểm. Nước trà ụp nấu. Giang Nguyệt Bạch cùng Kinh Sở Quân từ Tạ Cảnh Sơn cho tới trời Nam Biển Bắc. Kinh Sở Quân trói chặt mày dần dần giãn ra. Cả phòng trừ bỏ trà hương. Đó là cười nói. Trò chuyện ước chừng nửa canh giờ. Kinh Sở Quân tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa. Đứng dậy cáo từ. Giang Nguyệt Bạch đưa Kinh Sở Quân tới cửa. Kinh Sở Quân chưa đã thèm. Lúc sau ta có rảnh thời điểm. Có thể hay không giống hôm nay giống nhau. Tìm ngươi nói chuyện phiếm. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ gật đầu. Có thể, ta ngày thường tu luyện rất bận. Ngươi mỗi ngày hoàng hôn khi tới tìm ta. Bất quá lần sau ta nhưng không cùng ngươi liêu này đó vô dụng nói. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể cùng nhau luận đạo. Kinh Sở Quân bật cười. Khó trách Tạ Cảnh Sơn nói ngươi là tu luyện cuồng ma. Hôm nay xem như lĩnh giáo. Giang Nguyệt Bạch cười mà không nói. Đưa tiễn Kinh Sở Quân, này tính cái gì lĩnh giáo? Liền nàng Gia Long cũng chưa nhìn đến. Liền nhìn đến Kinh Sở Quân có thể hay không kiên trì 3 ngày, thiếu nợ toàn thanh. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.